One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, xem bói. Chương 216, xem bói hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 216, xem bói. Tạm thời chưa có nội dung mời thêm bầy hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 216, xem bói. Làm ra cử động như vậy, cũng khó trách sẽ khiến nhân ngư chán ghét. Mặc dù một hai người không thể đại biểu toàn nhân loại, nhưng đương nhân số nhiều lên, 10 người bên trong, có 7-8 người, đều muốn đem nhân ngư bắt được nhà mình trong ao, cung cấp mình thưởng thức. Kia liền sẽ để nhân ngư quơ đũa cả nắm, đem tất cả nhân loại đều coi là ác ma hóa thân. Cái này cũng không gì đáng trách, cho dù là Mew, cũng có thể lý giải nhân ngư tâm tình, khắp nơi đều tràn đầy cho địch nhân của mình, khó trách chúng nó lòng cảnh giác sẽ phi thường cường liệt. Thật có lỗi, vì gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia thương cảm. Nói, không chỉ dừng là nhân ngư, ngay cả một chút mỹ lệ nữ nhân đều sẽ bị bọn buôn người buôn bán rơi. Nàng xuất thân hoàng cung, nhưng lại đã nghe qua rất nhiều chuyện như vậy, nàng cũng vô lực đi cải biến, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện những người này có thể thu hoạch được cứu vớt. Nếu như không phải là bởi vì thân phận của nàng tôn quý, chỉ sợ cũng sớm đã bị bọn buôn người coi trọng. Dù sao lấy dung mạo của nàng thật rất dễ dàng gây nên bọn buôn người phát giác, mà lại, như thả tại bán đấu giá, một cái giá trên trời là phi thường nhẹ nhõm. May mà chính là, nàng không chỉ dừng là một vị công chúa, mà lại, hiện tại vẫn là làm Mew nữ nhân. Cứ như vậy, trong thiên hạ, có thể động nàng người, mãi mãi cũng sẽ không tồn tại. Nghĩ tới đây, vì đôi mắt đẹp nhìn về phía Mew, mang theo vài phần ấm áp, tiêm tiêm ngọc thủ bắt lấy Mew bàn tay, nắm thật chặt, phảng phất mãi mãi cũng không muốn tách ra cái chủng loại kia. Hina thở sâu, nhìn qua Shirley, gật đầu nói, đây là rất nhiều nhân loại bên trong tham lam, ta không cách nào cải biến, dù cho ta là hải quân, nhưng bắt được người xấu, cũng có hạn, nơi có người liền sẽ có tâm hoài quỷ thai người. Chúng ta chỉ có thể tận khả năng bắt bọn hắn lại. Nhưng, người vĩnh viễn không có khả năng bắt hết. Chúng ta chỉ có thể đem hết khả năng. Mew sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, cái này giống như là mâu thuẫn đồng dạng. Chỉ cần có người, có quần thể, liền sẽ có mâu thuẫn không cách nào ngăn chặn. Vô luận thống trị được bao nhiêu hoàn mỹ vương quốc, mâu thuẫn đồng dạng sẽ bạo phát, cho nên người xấu vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ tồn tại. Chỉ bất quá hoặc nhiều hoặc ít vấn đề mà thôi, mà Mew cũng sẽ bắt bọn hắn. Nhưng, cuộc đời của hắn không phải là vì bắt bọn hắn mà tồn tại, chỉ là gặp liền sẽ bắt, mà không phải chuyên môn bắt người xấu mà hàng hải. Chủ thứ rõ ràng, đây mới là Mew tín niệm. Hắn là vì mình, cùng người mình quan tâm mà tồn tại, không phải là vì không chút nào trước quan những người khác. Các ngươi có thể nghĩ như vậy, liền đã vượt ra khỏi rất nhiều người bình thường ý nghĩ. Shirley mang theo vui mừng gật đầu, nói, trước mắt đến xem, nàng đối Mew đám ba người cảm giác, vẫn là vô cùng lương tốt, chí ít, cùng đây là ba người nói chuyện phiếm. Nàng rất dễ chịu, không có mặt đối những nhân loại khác loại kia chán ghét. Nguyên bản những cái kia không quá thân mật tâm tình, dần dần tiêu tán, đặc biệt là cảm nhận được vi thân bên trên tán phát ra này thiên nhiên ngây thơ. Theo bản năng, liền sẽ giảm xuống mọi người sức miễn dịch, để cho người ta không tự chủ được tin tưởng nhân loại trước mắt. Hoạt bát tiểu thiên sứ đều sẽ làm người ta tâm tình trở nên vui vẻ. Nhìn mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, trong nháy mắt, Shirley cái kia có chút tâm tình phiền não, quét sạch sành xanh, ngược lại trở nên có mấy phần vui vẻ, vẻ mặt tươi cười, băng lãnh tinh xảo gương mặt cũng mang theo mỉm cười, còn có mấy phần đỏ ửng. 6. Nữ nhân như vậy mới là xinh đẹp nhất trong nháy mắt đó. Đặc biệt là, nàng vẫn là như thế một vị thành thục có phong vận nữ nhân. Thành thục dáng người, lại thêm lãnh diễm ngũ quan. Tiếu dung tại gương mặt bên trên, để tiến vào quán cà phê một số nhân ngư, đều có chút nhìn ngốc. Sơ ly tỉ tỉ, ngươi đẹp quá a. Vivi mang theo vẻ tươi cười, chậm rãi nói, chê cười, so với Vivi ngươi, ta đơn giản kém đến quá xa. Sơ ly lắc đầu, nói thẳng, tại trong lòng của nàng, xác thực cho rằng Vivi liền là một cái hoạt bát nhỏ eo. Liền như là, trong vương cung vị kia công chúa, đều là đơn thuần như vậy, chỉ bất quá, so với vị kia công chúa. Trước mắt Vivi muốn càng thêm hiểu chuyện, ngây thơ hoạt bát có, nhưng cũng vô cùng hiểu chuyện, đây mới là hiếm có nhất. Lại thêm Vivi thân bên trên phát ra khí thế, cái này khiến Shirley mặc cảm. Nơi này cà phê rất mỹ vị. Hina tay cầm cái chén, báo một ngụm cà phê, cười tán thưởng nói, đa tạ ca ngợi. Shirley cười cười, gật đầu nói, có thể có được khách nhân tán thưởng là trong nội tâm nàng lớn nhất thỏa mãn. Mở ra quán cà phê, nghe được khách nhân tán thưởng cà phê mỹ vị, đây không thể nghi ngờ là một loại niềm vui thú. Miu liền ngồi ở một bên, lẳng lặng nghe tam nữ hình thành một đài hí, trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, hai mắt lấp lóe tinh mang, buồn cười, bất chi bất giác, tam nữ tình cảm lại nhưng đã bước đầu thành lập. Không thể không nói, nữ nhân a, liền là dễ dàng tin tưởng địa phương. Không phải, chỉ sợ Vivi cùng Hina hai người muốn cùng Shirley trò chuyện lâu như vậy. Trên cơ bản, hào không khả năng sự tình. Shirley là một cái lòng cảnh giác rất nặng người, đặc biệt là đối với nhân loại. Nhưng bây giờ đối Vivi hai nữ, lại mở rộng cửa lòng. Cái này thật sự là một loại để người không cách nào tưởng tượng sự tình. Thậm chí, cà phê giá cả đều đã bị Shirley trực tiếp miễn rơi mất. Làm quán cà phê cửa hàng trưởng, Shirley miễn phí 3 ly cà phê mà thôi. Chỉ là tại chuyện không quá bình thường, Shirley phu nhân quả nhiên học rộng tài cao. Thậm chí ngay cả xem bói đều học xong. Vivi đôi mắt đẹp lấp lóe, hai mắt lóe sáng, nói, đối với cái gọi là xem bói, nàng trong lòng vẫn là có mấy phần hiếu kỳ. Nữ thiên tính của con người liền là lòng hiếu kỳ phi thường tràn đầy. Liên quan luôn luôn tỉnh táo Hina cũng lộ ra vẻ mong đợi biểu lộ. Lập tức Vivi, Hina hai nữ nhau nhau nhìn về phía Miu, tựa hồ lộ ra một tia khẩn cầu biểu lộ. Các ngươi muốn làm cái gì liền đi làm. Miu khoát tay áo, nói thẳng, hắn liếc mắt liền nhìn ra, hai nữ kia muốn thử một chút xem bói loại tâm tình này. Đối với Shirley xem bói, đừng nói hai nữ, liền ngay cả Miu bản nhân, trong lòng đều dâng lên mấy phần hiếu kỳ cái loại cảm giác này. Không biết, nếu là Shirley vì hắn xem bói, sẽ như thế nào? Hắn tiếp xuống, sao, vận mệnh, lại sẽ như thế nào? Đây chính là ngay cả dâu trắng chết đi đều có thể xem bói ra Shirley phu nhân. Xem bói năng lực cơ hồ đạt đến 100% xác suất trúng. Chính là bởi vì xem bói loại năng lực này, khiến mọi người đều 10 phần tôn kính đối đãi Shirley đi người. Vivi, Hina hai nữ cao hứng gật đầu, chợt nhìn về phía Shirley, hỏi, Shirley phu nhân, có thể không có thể vì chúng ta cũng xem bói một chút? Chúng ta thật rất tốt kỳ, tiếp xuống vận mệnh sẽ như thế nào? Lúc đầu ta xem bói là không dễ dàng hiện ra. Bất quá, đã hôm nay gặp các ngươi, chắc hẳn cũng là phi thường hữu duyên. Có thể vì các ngươi chiếm lần tiếp theo, ta cũng rất tình nguyện. Nhưng, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ta xem bói, gặp được chẳng lành chuyện tỷ lệ vô cùng lớn. Sơ Ly đi trên mặt người hiện lên mấy phần ngưng trọng, mặt mũi tràn đầy chăm chú nhắc nhở, nàng xem bói sự tình, xác thực, có rất nhiều đều là đại biểu cho chẳng lành, chưa hề xuất hiện qua cái gì đại hỷ sự, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.